Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 59. Kanto trận đầu, nói đến cũng là duyên phận. Vào lúc này, tỉnh Chiba người thứ nhất đã bị đào thải bọn họ chính là tỉnh Nagano. Akagi đối thủ một mất một còn. Tenryuji trung học vốn là Chiba quán quân, coi như không có cơ hội tiến vào Kanto tứ cường. Đại biểu Kanto tham gia toàn quốc giải thi đấu, đột phá vòng thứ nhất vẫn rất có hy vọng làm Chiba người thứ nhất. Bọn họ đánh giá là B cộng, vòng thứ nhất đối đầu chính là huyện khác người thứ hai. Thực lực đánh giá ở B cùng B cộng trong lúc đó như vậy quyết đấu là phi thường công bằng. Tỉnh Chiba người thứ nhất cũng có không nhỏ tỷ lệ thăng cấp có thể một mực không khéo. Ở người thứ hai bên trong có một cái quái thai bình thường tồn tại. Vậy thì là toàn quốc cấp Tenryuji, bởi vì Tenryuji trung học từ bỏ tỉnh Nagano người thứ nhất tranh cướp, vì lẽ đó bọn họ vòng thứ nhất đối thủ chính là cái khác khu vực tỉnh người thứ nhất. Lấy thực lực của bọn họ, mặc kệ phân ở đâu cái tổ, cái nào tổ ngay lập tức sẽ trở thành bảng tử thần rất bất hạnh. Tỉnh Chiba quán quân liền thành cái này kẻ thế mạng ở Tenryuji điên cuồng tiến công dưới. Bọn họ làm mất đi đầy đủ 5 điểm đối mặt Haruka Nanami ném bóng. Bọn họ cống hiến 2 chi hit tổng điểm thi đấu 5-0. Tỉnh Chiba người thứ nhất bị tỉnh Nagano Á quân tàn sát này vốn nên là hung hăng bạo điểm. Nhưng nhìn thấy này hai chi đội ngũ sau khi, mọi người cũng không có quá cảm thấy hứng thú dáng vẻ, dù sao Tenryuji thực lực không phải là tỉnh Chiba quán quân có thể so sánh. Đương nhiên, điều này cũng không phải là không có bất kỳ di chứng về sau. Vào lúc này, mọi người trái lại đem càng nhiều ánh mắt đặt ở Akagi trên người, ai cũng không phải người ngu. Lúc trước Tenryuji không có đi tranh Nagano quán quân, tự nhiên không phải vì ở Kanto đại hội quần hùng cùng toàn quốc hào cường trước mặt bảo tồn thực lực, dù sao thực lực của bọn họ, những này đội bóng đã hiểu rõ rất rõ ràng, mà một ít không cách nào hiểu rõ đồ vật cũng không phải dựa vào điều tra liền có thể tra được. Cái kia Tenryuji mục đích là cái gì? Không cần hỏi, khẳng định chính là vì Akagi trung học đến tột cùng là một nhánh thế nào đội ngũ, để Tenryuji đều cho rằng không thể không đối với bọn họ giữ miếng. Vấn đề này thành công làm nổi lên không ít đội bóng lòng hiếu kỳ chờ đến Akagi trung học cùng tỉnh Chiba Sanai trung học đánh thời điểm tranh tài, có mấy cái đặc biệt dễ thấy hào cường liền ra hiện tại quan chiến trong đội ngũ, trong đó lớn nhất đại biểu tính chính là Tenryuji trung học cùng Yokozuna trung học. Yokozuna đều đến rồi, Akagi có như thế được quan tâm sao? Đương nhiên, dù sao thập nhị thiên vương bên trong Yokozuna liền một cái, hơn nữa Yokozuna cái kia ở tổng hợp cho điểm lên còn không bằng Akagi Sawamura, không vương miệng thiên vương Sawamura Aizun. Xung quanh khán giả xì xào bàn tán, ở chứa đựng 2 vạn người trong cầu trường nghe cũng không chân thực. Akagi phòng thay quần áo bên trong Sawamura cũng không biết có người bởi vì hắn các hạng trị số thực sự quá mức hoàn mỹ đã đem hắn xưng là không miệng thiên vương. Đương nhiên, coi như biết rồi, Sawamura e sợ cũng sẽ không nắm những này coi là chuyện to tát. Những này bảng danh sách bình chọn mục đích đơn giản chính là chế tạo đề tài mà thôi. Có vị nghệ thuật gia đã từng nói như vậy qua, vừa muốn bán mặt hướng ra ngoài, muốn ở sân bóng chày lên dương danh lập vạn, thiếu không được những này truyền thông đổ thêm dầu vào lửa một cái tuyển thủ nhà nghề. Nếu như bởi vì những này mà ảnh hưởng tâm tình, vậy hắn cũng quá nghiệp dư. Cũng may Sawamura ở phương diện này đem khống vô cùng tốt, hắn cũng hư vinh nghe người ta khen hắn, đặc biệt là nhìn thấy Sekishin huynh đệ hội như vậy đáng tin người ủng hộ, Sawamura sẽ cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Nghe được không êm tai, hắn cũng tức giận, thậm chí muốn cùng đối phương ngay mặt lý luận, tuy nhiên liền cái kia một trận qua sau khi, mặc kệ khán giả là khen hắn vẫn là mắng hắn, Sawamura vẫn là trước sau như một hưởng thụ thi đấu trở thành Major League nghề nghiệp cầu thủ sau. Khi, tuyển thủ cũng là không cái gì việc riêng tư. Các loại chuyên gia đối với tuyển thủ nhà nghề có đủ loại kỳ hoa kiểm tra Sawamura ở một hạng không? Tính kỳ hoa kiểm tra bên trong, duy thì toàn liên minh cao nhất ghi chép tâm lý sức chịu đựng. S. Tìm khắp cả toàn liên minh, có thể chút nào không bị bên ngoài ảnh hưởng, thế cuộc ảnh hưởng, vẫn tích cực thi đấu. Duy có Sawamura đây mới là hắn kiếp trước có thể thành công to lớn nhất vũ khí này một đời. Sawamura cũng bảo lưu như vậy trong lòng tố chất, đồng thời hắn vẫn không có hoang phế thời gian. Tăng lên thiên phú của chính mình, Sawamura chung quy sẽ sáng tạo một cái độc thuộc về hắn thời đại, các anh em. Rốt cục đến này một ngày, từ năm trước mùa hè bắt đầu, chúng ta vẫn bồi hồi ở Kanto đại hội ngoài cửa. Bây giờ rốt cục có cơ hội để những người khác tỉnh ra hỏa kiến thức dưới chúng ta Akagi thực lực. Sawamura đứng tiểu đồng bọn trung gian, kích động nói rằng không có bất kỳ chiến thuật thỏa thích bày ra thực lực của các ngươi. Ta hy vọng chúng ta Akagi lại như một cái bom như thế ở toàn bộ Kanto vang lên đến. Xuất phát, gọt kẹt tương đương, một tiếng, môn bị đẩy ra, sau đó liền nhìn thấy Sawamura dẫn Akagi tiểu đồng bọn từ băng ghế bên trong lục tục đi ra, phảng phất một viên bom như thế. Toàn bộ hiện trường đều nổ tung lên một đám ăn mặc màu trắng áo lót người. Đứng lên bọn họ trong đó hai cái dựng thẳng lên một cây cờ lớn. Trên cờ lớn viết năm cái đại tự, Sekishin huynh đệ hội, xung quanh 300 bao vây cái kia hoành phi, bắt đầu vỗ tay, Akagi, đùng đùng đùng, Akagi, đùng đùng đùng. Thấy cảnh này, cái khác khán giả cùng truyền thông trực tiếp há hốc mồm. Tỉnh Nagano tuy rằng bởi vì Tenryuji quan hệ nhiều hơn mấy phần nổi tiếng, nhưng ở những người khác xem ra vẫn là điển hình ở nông thôn địa phương. Nói trắng ra, tỉnh Nagano đi ra đội ngũ ở những người khác xem ra đều là một đám nhà quê, nhưng dù là như vậy, một đám ở trong mắt bọn họ là nhà quê tồn tại. Dĩ nhiên có chính mình độc lập fan đoàn thể này rơi ả cũng quá cao to lên. Những này cảm giác liền có chút như nhìn đến rồi một đám châu Phi dân chạy nạn. Người chưa kịp nâng lên tư thái của chính mình nhìn đối phương đây. Kết quả mặt sau phát hiện nhân ra mở đều là Cadillac. Sly tư cảm giác này quá lật đổ, phụ trách trực tiếp truyền hình mấy cái máy thu hình đều không ngoại lệ tập trung ở Sekishin huynh đệ hội các anh em trên người. Tuy rằng này cùng trên sân thi đấu hài tử không có quan hệ trực tiếp, nhưng nhạy cảm truyền thông người vẫn là nhận ra được. Khả năng này là một cái mạnh miệng đề, nếu như Akagi trung học những hài tử này môn không có quá thực lực mạnh mẽ, điều này cũng có thể chính là một chuyện cười. Nhưng nếu như thực lực của bọn họ thật sự phi thường kiên cường, cái kia hiện tại này quần fan người ủng hộ liền rất thú vị. Thi đấu bắt đầu nửa trước hiệp 1, Akagi trung học tiến công. Nguyên bản Akagi trung học tiểu đồng bọn lấy vì là bọn họ đối thủ sẽ là trước khiêu khích bọn họ Tadashi người bạn nhỏ, không nghĩ tới chân chính thời điểm tranh tài liền một thay thế bổ sung, thật sẽ trang. Xin thở phì phò nói Sawamura ánh mắt, nhưng rất quái là một cái có thể bị tuyển vì là siêu sao tuyển thủ picture sẽ là thay thế bổ sung sao? Tỉnh Chiba, Sanai trung học, chính mình này cái thứ nhất đối thủ, e sợ có không ít tiểu tâm tư đây, chính là không biết là các ngươi giả làm heo ăn thịt hổ như, hay là chúng ta Akagi càng hơn một bậc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.